Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 72, uống thuốc độc. Trước tiên không nói các ngươi thành tín có hay không, chị phải tin tưởng. Mizuma Suki dùng tay ra hiệu đem tổ chức vây quanh lên. Những này các quốc an toàn cơ cấu binh lính là cái gì cho các ngươi? Ta có thể đại biểu những người này ảo giác. Chỉ nếu như các ngươi xúc tu đụng vào qua quốc gia, đại thể đều ở nơi này. Ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ thả mặc các ngươi lấy từ bỏ Nhật Bản vì là thẻ đánh bạc đàm phán, sau đó đi gieo vạ bọn họ quốc gia sao? Mizuma Suki nói đại nghĩa lẫm nhiên. Thế nhưng hắn biết, kỳ thực đáp án là sẽ Mỹ Nga như vậy quái vật khổng lồ như thế quốc gia. Tổ chức căn bản không trêu chọc nổi. Bọn họ sẽ ra hiện tại nơi này, cùng với nói là vì an ninh quốc gia, không bằng nói là đến quản lo chuyện bao đồng soạt quốc tế danh dự mà những kia sẽ lo lắng tổ chức xúc động chính mình quốc gia tiểu quốc. Nếu như quái vật khổng lồ nhóm đồng ý, bọn họ tự thân sẽ không có kháng nghị chỗ trống cùng tư cách mà chỉ theo đuổi đem tổ chức đưa vào chỗ chết. Mizuma Suki mới sẽ nói lời như vậy. Phá hỏng những kia quốc gia đồng ý khả năng đương nhiên những kia quốc gia chịu đến ràng buộc cũng không có nhiều như vậy. Nếu như thật không cho Mizuma Suki mặt mũi, cái kia Mizuma Suki cũng không chiêu. Vậy thì như thế nào? Lẽ nào ngươi cảm thấy đến sao? Chỉ là bom uy hiếp thì có thể làm cho chúng ta bó tay chịu trói sao? Phu nhân nhìn chằm chằm chính đang cái kia bom làm cái ghế ngồi Mizuma Suki. Chỉ cần Mizuma Suki nhấc nhấc cái mông, hắn sẽ bị nổ lên trời. Sau đó bom phía dưới, bên cạnh hai chiếc xe cùng người trong xe cũng chỉ có biến thành một quả cầu lửa vận mệnh. Ta đương nhiên không có như vậy ngây thơ. Có điều kéo dài một ít thời gian vẫn là đầy đủ. Lời nói thật cùng ngài nói đi. Ta ở chúng ta phía sau thấy rõ. Nếu như tái chiến đấu một quãng thời gian, phía ta bên này khẳng định có người tan vỡ. Hết thảy ta chỉ có thể như thế kéo dài thời gian. Mizuma Suki lần này thực sự nói thật. Nhân loại bệnh chung, mưu kế thành công nắm chắc phần thắng thời điểm liền không thích nói dối lừa người. Phát huy chính mình, nhân từ, làm cho đối phương chết được rõ ràng tục xương. Ngược phái chết vào nói nhiều, kéo dài một quãng thời gian có ích lợi gì? Liền có thể cổ vũ lên đồng bạn khí thế sao? Phu nhân phi thường lên nói hỏi tới, đương nhiên không thể. Mizuma Suki cười xấu xa. Thế nhưng có thể các loại đến một cái khác kẻ thu gặt. Lời này vừa nói ra, không chỉ có tổ chức một phương người sửng sốt, liền ngay cả Mizuma Suki bên này người cũng đầu óc mơ hồ. Thế nhưng tiếng còi cảnh sát rất nhanh giải đáp bọn họ nghi vấn. Đội tự vệ cùng sở cảnh sát đội ngũ trước sau ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, sau đó đem bọn họ vây quanh lên. Ta là đội tự vệ đệ nhất sư đoàn phó tổng tham mưu. Báo cáo thân phận của các ngươi. Đình chỉ một ít bạo lực hành vi. Các loại đợi chúng ta xử phạt. Lặp lại một lần. Ta là đội tự vệ đệ nhất sư đoàn phó tổng tham mưu. Báo cáo thân phận của các ngươi. Đình chỉ một ít bạo lực hành vi. Các loại đợi chúng ta xử phạt. Đầu lĩnh một trong chiếc xe truyền đến đại kèn đồng âm thanh hiện tại đã biến thành một cái ba tầng tròn hoàn kết cấu. Tâm là Mizuma Suki dưới mông hai chiếc xe. Tầng thứ nhất tròn hoàn là tổ chức phòng tuyến. Tầng thứ hai là các quốc an toàn cơ quan vòng vây. Mà tầng thứ ba chính là do đội tự vệ cùng sở cảnh sát cơ động đội cảnh sát hình sự tạo thành khá là lúng túng. Chính là tầng thứ ba vòng vây để lại hai cái không nhỏ khe hở. Thật giống chỉ lo người khác không biết đội tự vệ cùng sở cảnh sát quan hệ không tốt như thế. Sự thực như vậy, người ở chỗ này bắt đầu dùng ánh mắt phức tạp đánh giá Mizuma Suki. Trong lòng nghĩ người này quả nhiên đã từng là cảnh sát xuất thân. Lúc mấu chốt quả nhiên cố ý đem đầu to để cho quân cảnh bên này bao quát các quốc gia cơ quan bên này cũng là như thế. Bọn họ mặc dù biết có đội tự vệ tồn tại, thế nhưng do Mizuma Suki sắp xếp hai chi lính đánh thuê ngăn cản sau khi liền dần dần lãng quên. Thế nhưng những kia lính đánh thuê tất cả đều là Mizuma Suki thuê đến. Cũng chỉ đối với Mizuma Suki phụ trách. Mizumasuki dưới làm bọn họ đem đội tự vệ cùng sở cảnh sát người thả đi vào bọn họ căn bản sẽ không biết mà Mizumasuki hiện tại không rảnh đi quản những kia có khác ý vị ánh mắt. Hắn ở nhìn một người cái kia từ trên xe cảnh sát đi xuống. Cho dù trong tay chỉ có súng lục cũng quật cường chỉ về trước mắt những này, phần tử khủng bố. Người cũng lại nhìn hắn, rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Đồ vô lại, nàng thấp giọng nói rằng, ngươi quả nhiên sẽ tới nơi này. Ngu ngốc, Mizumasuki thầm nghĩ tuy rằng rất sớm cho Sato Miwako phát ra rời xa Tokyo cảnh giới. Tin nhắn, thế nhưng Mizumasuki nhưng không có vọng tưởng qua Sato Miwako sẽ thật sự rời đi. Xác nhận nàng đem mẫu thân đưa ra ngoài. Mizumasuki đã vui mừng nàng nghe lời hắn cùng nàng có thể đều là cảnh sát a. Biết rõ gặp nguy hiểm, lại làm sao có khả năng một người trước tiên trốn. Sato Miwako nhìn chòng chọc vào Mizumasuki con mắt, dùng ánh mắt ở nói cho Mizumasuki. Lần này nàng muốn đem hắn nắm lên đến mang về Mizumasuki dùng một cái cười híp mắt ánh mắt cho. Sato Miwako hồi phục, lần này vẫn chưa thể để ngươi tọa nguyện nha. Sato Miwako nhận được một cú điện thoại. Sắc mặt thay đổi, Shiratori các loại cảnh viên lo lắng nhìn Sato Miwako. Bọn họ lại không phải người mù. Đương nhiên thấy được cái kia ngồi ở chiến trường ở trung tâm nhất Mizumasuki. Đặc biệt là Takagi trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, chúng ta là quốc tế cảnh sát hình sự bộ đội. Đặc chủng, xử lý đồng thời vượt quốc loại cỡ lớn phạm tội tổ chức sự kiện. Đây là ta giấy chứng nhận quốc tế cảnh sát hình sự trong đội ngũ đứng ra tới một người. Mizumasuki đối với hắn có một chút ấn tượng. Hẳn là lần hành động này phó dẫn đầu. Vừa nói một bên nắm ra bản thân giấy chứng nhận chúng ta là FBI điều tra viên. Tham dự đối với loại cỡ lớn vượt quốc phạm tội tổ chức xử lý hành động FBI đội ngũ dẫn đầu đứng. Dậy vây xem các cảnh sát ánh mắt liền thay đổi đối với bọn hắn tới nói. Quốc tế cảnh sát hình sự, FBI tạo thành, liên quân. Vậy thì nhất định là đại biểu chính nghĩa một phương. Như vậy mặt khác những kia bị vây quanh người chính là cái gọi là tà ác. Loại cỡ lớn vượt quốc phạm tội tổ chức thật là đúng dịp không khéo vào lúc này. Còn đẩy một cái tội phạm truy nã danh hiệu Mizumasuki. Cao cao ngồi ở trong đám người này ương. Nhanh nhẹn phạm tội tổ chức đầu mục tư thế Mizumasuki rất nhanh cũng ý thức được vấn đề này. Chính mình thật giống triệt để tẩy không trắng. Trong lòng oan ức muốn nhảy hoàng hà, về xe lên, vào lúc này Sato Miwako ra lệnh. Đột nhiên phát sinh nhiều lên hình sự vụ án cùng thương tổn vụ án. Tổng bộ không giúp được. Đem chúng ta triệu hồi đi, nhưng là bên này. Takagi không làm, năng lực của chúng ta quá nhỏ bé. Ở tình huống như thế có thể giúp khó khăn rất ít. Thậm chí sẽ vướng bận. Nhanh một chút hành động. Tổng cộng có 3 cái vụ án điều cho chúng ta giải quyết. Sato Miwako đánh gãy Takagi. Shiratori có thầm ý khác nhìn Mizumasuki một chút. Ở cái này mấu chốt đột nhiên phát sinh nhiều lên vụ án. Cùng cái này khó chịu quái nhân không liên quan nói cái gì hắn đều không tin. Quay đầu nhận Sato Miwako. Ta có thể mang mấy người phân quản một vụ án, nói xong gây xích mích ánh mắt liếc mắt nhìn Takagi. Takagi lập tức trúng chiêu. Ta cũng có thể giải quyết một cái tốt, Sato Miwako một bên xoay người trở lại bên trong xe. Cảnh sát vừa nói, chính các ngươi chọn người đi. Ta đem địa chỉ dùng bưu kiện phát cho các ngươi trước lúc ly khai. Sato Miwako lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Mizumasuki và lúc này nàng cùng Mizumasuki cũng không nghĩ tới. Thứ này lại có thể là nàng một lần cuối cùng nhìn thấy Mizumasuki dáng dấp cùng đội tự vệ. Cơ động đội bắt chuyện một tiếng. Bọn hình cảnh thật giống chỉ là đến đánh bình nước tương liền đường cũ trở về làm người bất ngờ. Cơ động đội theo bọn hình cảnh cùng rời đi vòng vây. Chỉ là đứng ở bên ngoài vòng vây đội tự vệ phương diện ước gì cảnh sát người lan xa một chút. Không chút khách khí bù đắp chỗ trống vây quanh hình thức rốt cục ổn định lại. Xác nhận FBI cùng quốc tế cảnh sát hình sự thân phận chính xác không có sai sót sau khi. Đội tự vệ không nghi ngờ chút nào sẽ cũng nhất định phải sẽ đứng bên này cùng 8 quốc liên quân. Không giống, đội tự vệ bên này là chân chân chính chính quân đội không nhìn danh nghĩa. Chỉ ít ở bố trí cùng quy mô lên được cho là tầng thứ 3 vòng vây. Cũng là nhất là, dày nặng một tầng vòng vây. Tổng số người so với tổ chức cùng 8 quốc liên quân, nhân số tính gộp lại còn muốn nhảy ra 2. Phiên, càng khỏi nói còn có cao cấp mấy lần trang bị vũ khí hạng nặng liền vạn năm băng sơn zin. Trên mặt cũng đã nhiễm phải tuyệt vọng sắc thái, còn muốn phản kháng sao? Bị nặng hỏa lực đánh chết cùng ta đồng thời nổ chết chọn cái nào? Mizumasuki cười híp mắt nhìn lão phụ nhân. Cùng mèo nhìn chảo bên trong con chuột vẻ mặt giống nhau như đúc, ngươi cảm giác mình thắng định. Lão phụ nhân từ đầu tới đuôi vẫn luôn rất bình tĩnh. Hầu như chưa từng thay đổi, ta không có thắng. Chỉ có các ngươi thua chắc rồi, Mizumasuki cải chính nói bị đội tự vệ một khi tay. Những người này không chỉ có công an công lao sẽ bị suy yếu. Liền ngay cả FBI mấy người cũng không vớt được quá nhiều chỗ tốt rồi. Vì lẽ đó nếu như không phải xác định thắng không được, Mizumasuki cũng sẽ không dễ dàng thả đội tự vệ vào sân, người tuổi trẻ bây giờ. Quá táo bạo, phu nhân thở dài. Thật giống là ở thế Mizumasuki lo lắng như thế, phu nhân ngón tay run lên một hồi. Mizumasuki trơ mắt nhìn nàng run lên một hồi ngón tay. Rất rõ ràng đó là một cái tín hiệu chạm. Mizumasuki dưới mông diện bom làm hấp thụ nóc xe có thêm một cái lỗ thủng to. Sau đó Mizumasuki liền bị một nguồn sức mạnh hất lên, không muốn sống. Còn trên không trung Mizumasuki liền tức giận đại kêu lên, thế nhưng bom cũng không có nổ tung. Ở thoát ly Mizumasuki cái mông trong nháy mắt, thậm chí là trước trong nháy mắt, nút bấm liền lại một lần bị ngăn chặn, Mizumasuki bị cự lực ngã ầm ầm trên mặt đất. Lại không thời gian cảm thán cái kia ở trước mặt mình dùng hai tay vững vàng nhấn ở bom dại ra bảo. Tiêu thân thủ lại nằm ngoài dự đoán của chính mình. Mà là trợn mắt ngoác mồm nhìn chiếc kia đã bị sốc trần nhà thương vụ xe. Chiếc kia hắn vẫn cho rằng vị tiên sinh kia liền ở trong đó, thương vụ xe trong xe chỉ có một người. Vậy thì là tài xế lái xe. Lại tính cả vừa nãy đem mình ném ra ngoài bảo tiêu chính là hai người. Ai cũng không giống như là vị tiên sinh kia, dáng vẻ mà Mizumasuki trợn mắt ngoác mồm nguyên. Nhân chủ yếu là xe chỗ ngồi kế bên tài xế. Có một đài máy quay phim, hoặc là nói xem ra rất giống máy quay phim cơ khí. Mizumasuki lại nghĩ tới trong căn cứ bộ kia. Boss cơ khí, không biết là nên chửi mình quá ngây thơ hay là nên mắng boss cẩn thận quá độ. Mizumasuki thậm chí cảm thấy thật giống mất đi hết cả niềm tin. Cái gì đều xong như thế, cảm giác đột nhiên Mizumasuki bị người một cước đá ngã. Sau đó một con màu đen dày da đạp ở Mizumasuki trên mặt. Là Amuro Turu, người này bắt đầu bỏ đá xuống giếng, người này là ta mang vào trong tổ chức đến. Thức người không rõ là tội lỗi của ta. Để cho ta tới chung kết hắn đến bồi tội đi, vừa nói Amuro Turu một bên lấy ra súng đây là trước. Mizumasuki cùng Amuro Turu hẹn cẩn thận. Nếu như Mizumasuki kế hoạch thất bại bị bắt, liền do Amuro Turu đến giành trước đem hắn giết chết. Để tránh khỏi đầu óc của hắn bị tổ chức lấy về phục sinh Cobbler, đồ vô lại. Không phải nói tốt đừng đánh ta đầu sao? Cảm giác được đỉnh ở huyệt thái dương lên lạnh lẽo nòng súng. Mizumasuki trong lòng ý niệm duy nhất chính là cái này, không muốn. Ta có một cái càng tốt hơn chủ ý. Vermert đột nhiên nói rằng, thế nhưng Amuro Turu làm sao bất kể nàng có ý định gì. Trước cùng Mizumasuki thảo luận kế hoạch thời điểm, đã nghĩ qua hắn thất bại thời điểm tổ chức nói không chắc sẽ nghĩ biện pháp lưu lại hắn có hoạt. Tính đại não, vì lẽ đó Amuro Turu nhất định phải giành trước để hắn chết vong. Đặc biệt là bảo đảm não tử vong. Amuro Turu nổ súng, thế nhưng không hề đánh trúng. Vermert đang nói chuyện đồng thời còn thân tay nắm lấy Amuro Turu cánh tay lôi một hồi. Một thương này đánh hụt, lần này Amuro Turu chỉ nhìn cho kỹ Vermert muốn làm gì. Vừa nãy có thể giải thích nhanh tay. nghe được vơ mất thời điểm đã không kịp. Hiện tại cũng không thể lại truy một súng. Nếu không mình quái dị cử động liền không thể giải thích. Amuro Turu nhìn vơ mất. Nghĩ thầm vừa nãy vơ mất kéo hắn cái kia vừa đưa ra xem. Vơ mất cánh tay sức mạnh lại so với nhìn qua muốn lớn một chút, dùng cái này đối với hắn mà nói. Nên càng thích hợp, vơ mất lấy ra một hạt viên thuốc. Dưới ánh mặt trời có chút hào quang màu tím nhạt, Mizuma Suki nhận ra được cái này thuốc. Amuro Turu cũng có một chút ấn tượng. Đây là Mizuma Suki ở khách sạn thời điểm nỗ lực ở phu nhân trong nước bỏ thuốc thời điểm. Bị tóm lấy thủ đoạn rơi xuống độc dược viên thuốc. Sáng sớm hôm nay ở bệnh viện xem Masuda Jinpei thời điểm. Akira Naomura giao cho hắn nửa giây tốc dung không cần quấy. Vô sắc vô vị không nhìn phần lớn độc vật chỉ thị tề. Vô hình ám sát áp dụng lương mới 3. Akira Naomura ở thuốc bố trí học trình độ cũng không thể so y thuật của hắn kém, này không ổn đâu. Còn không biết đây rốt cuộc là cái gì độc dược đây. Nếu như là cái gì không có thống khổ độc dược há không phải lợi cho hắn quá rồi. Amuro Turu phản đối nói, ta lặp lại một lần nữa. Đó là thuốc an thần vật, các ngươi có tin hay không? Mizuma Suki không hề sức thuyết phục rên gì nói. Không hề có mục đích, có thể nói vô nghĩa. Ta cảm thấy Seren ý nghĩ rất hợp lý. Lão phụ nhân đột nhiên nói rằng, ta nghĩ nhìn một chút. Cobbler vào lúc ấy đến cùng muốn như thế nào đối xử ta? Nếu như đây là sẽ làm ta thống khổ vạn phần thuốc. Dùng ở trên người hắn chính là có tội thì phải chịu. Nếu như khi đó không có thống khổ độc dược, vậy thì báo lại hắn phần này thiện lương được rồi. Phu nhân nói rằng, cái này kêu là lấy gậy ông đập lưng ông. Nếu như ta không phải là bị dẫm ở đây, ta nhất định vì là ngài tầm nhìn vỗ tay. Mizuma Suki nói rằng, tựa hồ đang là phu nhân quyết định mà vui sướng, phi thường vụng về hành động. Rõ ràng là muốn khiến người ta hoài nghi hoàn thuốc kia thật sự chỉ là an thần. Mizuma Suki tuy rằng tai vạ đến nơi, nhưng vẫn không có ngu đến mức hy vọng loại này biểu diễn mất đi hiệu lực. Hắn nói như vậy, duy nhất mục đích chỉ có nhắc nhở Amuro Turu là thời điểm đem chân từ trên mặt của hắn lấy đi. Amuro Turu biết nghe lời phải thu hồi chân của mình. Có phải là nghe hiểu Mizuma Suki ý tại ngôn ngoại không nhất định. Nhưng nhất định có một cái nguyên nhân là Vermeer muốn mớm thuốc thô bạo nặn ra Mizuma Suki miệng. Đem viên thuốc nhét vào Mizuma Suki trong miệng. Bởi vì không tốt lắm tìm nước. Còn dùng tay đi đến nhét vào nhét. Sau đó che Mizuma Suki miệng nắm mũi của hắn. Không chút nào đại minh tinh nên có phong phạm thục nữ nửa giây tốc dung đúng là không có chút nào. Hàm hồ, tiến vào Mizuma Suki khoang miệng sau khi viên thuốc ngay lập tức sẽ hòa tan ở nước bọt bên trong. Bởi vì vô sắc vô vị duyên cớ, liền Mizuma Suki chính mình cũng không biết đến cùng còn ở lại khoang miệng vẫn là đã nuốt vào đi. Tới đánh cược bàn đi, nhân vật chính có phải là nguội cơ chứ? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.